Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Kỳ Lân. Thương thế ngược lại là không khó. Cửu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh ta đều ghi cái toàn. Tu hành ngược lại là vô cùng đơn giản, rất dễ dàng là có thể đem tổn thương chữa khỏi. Đối với tại thiếu niên đến nói khó như lên trời, thương thế với ta mà nói liền rất đơn giản. Ụp ụp, Đường Huyền Minh sờ lên cái cằm, cảm thấy có chút xấu hổ. Giống hắn loại này không phải hàng thế thiên nhân chính là hàng thế thần minh người. Còn xưa nay chưa bao giờ gặp như thế quẫn bách thời điểm. Hắn đói bụng, tỉ mỉ sờ lên túi. Đường Huyền Minh sửng sốt không có ở thiếu niên trên thân sờ đến một văn tiền. Bụng tại lẩm bẩm gọi, đói khó mà ức chế, không quản một chút ngũ tạng miếu căn bản không có cách nào sinh hoạt. Thật là, kéo lấy mỏi mệt thân thể trong thành đi hai vòng, sửng sốt không có nghĩ đến cái gì biện pháp, một văn tiền làm khó anh hùng hán a. Leng keng, một cái đồng tiền nhét vào Đường Huyền Minh dưới chân. Đường Huyền Minh thật thà ngẩng đầu. Một vị quần áo phổ thông thiếu nữ đã đi xa. Ta cũng không phải cái gì ăn mày. Leng keng, một khối bạc vụn nhét vào Đường Huyền Minh trước mặt. Tại Đường Huyền Minh thật thà trong ánh mắt, một vị trung niên phụ nhân thương hại nhìn xem hắn. Thật là một cái hài tử đáng thương. Quần áo phế phẩm hắn tựa hồ trong lúc vô tình đi tới trong thành người lưu lượng nhiều nhất một lối đi. Không đầy một lát bên cạnh hắn liền chất thành một đống nhỏ đồng tiền. Trong đó còn kèm theo mấy khối bạc vụn. Ta là ai? Ta thế nhưng là Mặc Gia Cự Tử. Là Đại Tống hàng thế thần minh. Ta làm sao có thể tiếp nhận? Ai? Ở đâu ra ăn mày? Dám đoạt tiền của ta? Đường Huyền Minh trơn tru đem trên đất toàn thăm dò trong túi. Mắt lom lom nhìn chằm chằm một cái lão niên tên ăn mày. Cái kia lão khất cái cẩn thận nhìn hắn chằm chằm hai mắt. Thở dài, đi, Đường Huyền Minh trợn to mắt nhìn trong ngực hắn đồng tiền. Cẩn thận nghĩ nghĩ, chạy đến ven đường cửa hàng mua 5 cái bánh bao lớn. Cũng không như thế nào quản lý. Cứ như vậy ngồi xổm ở một bên nơi hẻo lánh bên trong đem cái này được không dễ đồ ăn ăn. Hắn cũng không chủ động cải biến trang phục trên người, cứ như vậy giúp ở trong thành không đáng chú ý nơi hẻo lánh tu hành. Hắn lựa chọn tu hành chính là Cửu Dương Thần Công, phối hợp Cửu Âm Chân Kinh bên trong Dịch Kinh Đoán Cốt Pháp Môn. Tu hành tiến độ một ngày ngàn dặm, tăng thêm ẩn nấp ở trái tim bên trong chủ thể thỉnh thoảng sẽ phun ra một đạo tinh khí. Ngắn ngủi một tháng tinh thần của hắn diện mạo liền thật to cải biến. Khô gầy như là cây gậy trúc giống nhau, thân thể tràn đầy lực lượng. Từng khối cơ bắp cân xứng sinh trưởng, cho dù mặc hắn cái kia một thân phế phẩm y phục. Trên đường cái y nguyên làm người khác chú ý. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất là hắn trên đường đã không ai nguyện ý cho hắn tiền. Ngược lại thỉnh thoảng có người sẽ nhổ chửi một câu, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái trung niên phụ nhân ở bên cạnh hắn lưu luyến. Để bên cạnh bọn họ người hầu hỏi thăm Đường Huyền Minh có nguyện ý hay không đổi chỗ khác ở lại. Đường Huyền Minh xem xét người giàu có kia thẹn thùng bộ dáng, liền từ trong lòng buồn nôn, mà ngắn ngủi một tháng, Dịch Kinh Đoán Cốt Pháp liền tu hành đến đại thành. Thật to cải biến hắn luyện võ tư chất, Cửu Dương Thần Công thành công tu hành đến đệ tứ trọng. Nhưng tiến độ đã thật to chậm chạp, Đường Huyền Minh đã nhẫn nhịn không được loại tốc độ này. Quen thuộc ngồi giống như hỏa tiễn tốc độ tăng lên, tại chủ thế giới 7 ngày liền đem Cửu Dương Thần Công luyện đến đại thành. Một ngày liền đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu hành đến trước không có ai sau không có ai tầng thứ. 13 cảnh giới hắn không muốn chậm chạp như thế đi xuống. Hắn quyết định đi Lăng Vân Quật, nghĩ đến liền đi làm. Hắn đem những này ngày người khác bố thí cho bạc của hắn cầm đi đổi bộ quần áo, mua một chút lương khô. Cứ như vậy xuất phát, Lúc ra cửa, giống như nghe nói Thiên Hạ Hội muốn ra tay với Vô Song Thành. Nhưng phương diện này sự tình không phải hắn quan tâm. Hắn muốn làm chính là hoàn thành thiếu niên tâm nguyện. Thành là thiên hạ đệ nhất. Cái này thiên hạ đệ nhất cũng không phải thật đơn giản đánh bại Hùng Bá. Hùng Bá chỉ là cửa thứ nhất thủ quan boss. Trên thực tế kém xa lắm đâu. Phương thế giới này chân chính võ đạo đệ nhất cường giả trên thực tế là Đế Thích Thiên. Nói lên Đế Thích Thiên, nhân vật này còn cùng Đường Huyền Minh có một chút điểm nguồn gốc đâu. Người này tại thời Tiên Tần Kỳ lại được xưng là thuật sĩ. Tên là Từ Phúc, Đại Tần Hoàng đế Doanh Chính dẫn hắn ra biển thăm tiên. Tìm cầu thuốc trường sinh bất lão, Từ Phúc thành công, Doanh Chính lại thất bại. Bởi vì đem Phượng Hoàng giết sạch, Từ Phúc chính mình đem chân quý nhất Phượng Hoàng chi huyết nuốt. Lấy Từ Phúc trường sinh bất lão, trở thành giang hồ vô số năm qua phía sau màn hắc thủ. Trọn vẹn trên thế gian sống hơn ngàn năm, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, học được vô số thất truyền đã lâu thần công tuyệt kỹ. Thực lực cái tuyệt cổ kim, không người có thể địch. Muốn đánh bại đầu này lão quái vật, bình thường tu hành gần như là không thể nào. Bất quá Đường Huyền Minh cảm thấy hắn rất có hy vọng. Tiến về Lăng Vân Quật trên đường, Đường Huyền Minh đem Long Tượng Bàn Nhược Công cũng tu thành một lần. Long Tượng Bàn Nhược Công hoàn toàn cường hóa nhục thân, ngược lại là cũng sẽ không cùng Cửu Dương Thần Công có cái gì xung đột. Hắn bỏ ra ước chừng thời gian nửa tháng đi vào Lăng Vân Quật. To lớn Phật tượng để hắn nhìn thật lâu. Mà tại đi đường trên đường, hắn Cửu Dương Thần Công vô thanh vô tức ở giữa đột phá đến đệ lục trọng. Trên giang hồ ước chừng tương đương với nhị lưu cao thủ cấp độ. Mà cách hắn đi vào thế giới này cũng bất quá ngắn ngủi nửa tháng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn tu hành tốc độ đều sẽ trợn mắt hốc mồm. Mà Đường Huyền Minh cảm thấy phương thế giới này lão quái vật thực sự quá nhiều. Thật sâu cảm giác được không vừa lòng. Hắn không có tùy tiện xâm nhập Lăng Vân Quật. Hắn cảm thấy thực lực không đủ cường đại. Lại tại Lăng Vân Quật cửa đem Cửu Âm Chân Kinh tu luyện đến đệ lục trọng. Có trước đó kinh nghiệm cùng so sánh. Lần này, hắn chỉ tốn nửa xung quanh thời gian, sau đó hắn liền trực tiếp sải bước đi vào bị vô số người coi là tuyệt địa Lăng Vân Quật. Hắn muốn đi xem một cái huyết bồ đề, càng muốn nhìn một chút Lăng Vân Quật trung tâm nhất đầu kia kỳ lân. Tu hành lâu như vậy, ta còn chưa từng có thử qua thôn phệ huyết mạch là tư vị gì. Nghĩ đến không lâu sau đó ta có thể thử một chút. Lăng Vân Quật lộ tuyến rắc rối phức tạp, vô số rắc rối phức tạp cửa hang, cũng không có con người làm ra điêu khắc vết tích. Cái kia hoàn toàn là hỏa kỳ lân hành tẩu thời khắc dựa vào bàng bạc liệt diễm một chút xíu đốt ra. Nhìn qua tự nhiên mà thành, điểm này để Đường Huyền Minh âm thầm kinh hãi, bản thân cảm giác một ít thực lực. Sau đó lại nghĩ một hồi giang hồ trên võ lâm đám người đối với Hùng Bá thực lực đánh giá. Cảm thấy lần này xâm nhập Lăng Vân Quật có một chút điểm mạo hiểm. Trước tu hành 2 ngày, sau đó lại xâm nhập Lăng Vân Quật đi. Ăn trước 10 mấy cái trên 100 cái huyết bồ đề, để thăng chút thực lực. Sau đó liền đem đầu kia hỏa kỳ lân treo lên đánh. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Tâm niệm nhất định, Đường Huyền Minh cũng không có hướng cảm giác bên trong cái kia một cỗ nhất là khổng lồ khí tức đi. Đến, mà là tại Lăng Vân Quật bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ. Dọc theo một cỗ không hiểu hàn băng khí tức đi đến. Có trái tim bản thể cường đại năng lực cảm ứng. Cho dù tại cái này rắc rối phức tạp Lăng Vân Quật đường huyền bí cũng sẽ không lạc đường. Đợi đến đi đến một cái sinh trưởng vô số huyết sắc nho giống nhau cửa hang lúc. Hắn biết, hắn đi đúng rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.